Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, Tỉnh Dương tranh đoạt chiến. 4. Lão đầu chọc tiếng khóc bị tiếng thét này cắt đứt, vẫn còn khóc thút thít, hắn ngẩng đầu nhìn lại, không nhìn lão đầu chọc, vẫn chỉ là yên lặng ở thút thít nỉ non. Cái này xem xét, hắn toàn bộ tâm đều bị tóm. Mà bắt đầu, giao giao, chấm ngoặc kép, lão đầu chọc trên mặt rưng rưng nước mắt, trên mặt biểu lộ thống khổ, đứng ở trước mặt hắn chính là một cái nữ nhân, hơn nữa là hắn huynh đệ yêu nhất nữ nhân, hai người tại tận thế bên trong quen biết, lá mọc cách hảo cảm, thẳng đến lẫn nhau tầm đó đính ước, nguyên bản còn chuẩn bị tại hôm nay kết hôn, ai biết. Cái này từ biệt đã là thiên nhân vĩnh viễn cách, gọi là giao giao nữ nhân, khuôn mẫu cũng không phải phi thường xuất chúng, nhưng rất là nén lòng mà nhìn xem lần hai, đại mi quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, một đôi mắt so sánh bình thường, bờ môi cũng không nhỏ xảo, cánh môi hơi có vẻ hơi mỏng, hơi có chút trứng ngỗng kiểu mặt, phối hợp ngũ quan. Không lâu lắm màu đen sợi tóc rủ xuống đến vai, chợt nhìn không biết là thế nào, nhìn kỹ xuống dưới, sẽ cảm thấy nữ nhân này càng xem càng đẹp mắt, giao giao còn bưng một chén cháo, giờ phút này chứng kiến lão đầu chọc như thế bộ dáng. Giao giao lập tức nổi giận, lão đầu chọc, người sao có thể như vậy một bộ đức tính, một cái đám ông lớn, khóc cái gì khóc, người có tư cách. Có thời gian ở chỗ này thút thít nỉ non ấy ư. Người đối với được rất tốt chết đi các huynh đệ. Không phụ lòng chết đi dược chung à. Chấm ngoặc kép, càng nói giao giao thanh âm càng lớn. Nếu dược chung chứng kiến ngươi bộ dạng này bộ dáng. Hắn thành quỷ cũng làm không an ổn. Chấm ngoặc kép, giao giao mà nói tuy nhiên không nhiều lắm. Lại chữ chữ đâm tâm. Lão đầu chọc bị giao giao mắng cả người đều đang run rẩy. Đó là sợ hãi run rẩy. Lão đầu chọc liều mạng đong đưa đầu. Trong hốc mắt nước mắt lần nữa chảy xuống. Hắn mang theo khóc nức nở nói ra. Ta làm không được, ta làm không được, ta làm không được a hát. Chấm ngoặc kép, tiếng khóc biến thành tê tâm liệt phế tiếng la khóc. Ta sợ hãi động đều không nhúc nhích được. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn từng bước chết đi. Ta chỉ có thể xem ta hảo huynh đệ mệnh tang quái vật kia trong miệng. Ngươi, ngươi không biết chúng khủng bố. Bọn hắn thật là đáng sợ. Thật là đáng sợ. Chấm ngoặc kép, lão đầu chọc cái kia phó vừa thương xót đau nhức gần chết. Lại sợ hãi vô cùng biểu lộ. Lại để cho dao dao khí cắn chặt răng ngà. Trong giây lát giao giao đem trong tay chén vung đã đến một bên. Một cái đi nhanh vọt tới lão đầu chọc trước mặt. Ba tương đương, chấm ngoặc kép, một tiếng giòn vang. Lão đầu chọc ngừng khóc khóc. Thân thể đã ngừng lại run rẩy. Cả người đều lăng tại chỗ đó. Cổ của hắn còn bảo trì bị giao giao một cái tát phiến chuyển phương hướng. Hô, chấm ngoặc kép, giao giao thở một hơi. Trên mặt biểu lộ lãnh đạm vô cùng, quay người hướng về ngoài cửa đi đến, đi tới cửa chỗ, giao giao dừng bước, hơi có vẻ trung tính giọng nữ truyền đến lão đầu chọc trong lỗ tai. Ta thực thay dược chung không đáng, như thế nào giao ngươi như vậy một cái nhu nhược huynh đệ. Chấm ngoặc kép, lão đầu chọc thân thể run lên một chút, ánh mắt biểu lộ đều đã có biến hóa. Chỉ là loại biến hóa này chính giữa như trước có vô cùng xoắn xuýt. Giao giao tiếp tục mở miệng nói. Ta nghe được tin tức. Kim Lăng Thương hội dư hội trưởng xin viện binh. Muốn bắt hạ Tỉnh Dương căn cứ. Ta sẽ đi tìm dư hội trưởng. Thỉnh cầu gia nhập. Ta muốn cho dược chung báo thù. Ta muốn cho những cái kia hại người quái vật đều chết hết. Chấm ngoặc kép. Nghiến răng nghiến lợi nói xong câu đó. Giao giao lời nói buông lỏng một ít. Về phần ngươi, lão đầu chọc, có đi không chính ngươi quyết định. Cho dù ngươi chết ở chỗ này, ta lộ giao cũng sẽ không biết xen vào nữa ngươi rồi. Chấm ngoặc kép, loảng xoàng. Chấm ngoặc kép, trùng trùng điệp điệp tiếng đóng cửa vang lên, Lộ Dao nghênh ngang rời đi, nàng không có xen vào nữa lão đầu chọc. Trong phòng, lão đầu chọc theo tiếng đóng cửa, thân thể lần nữa run rẩy một chút, mà Lộ Dao trước khi rời đi nói lời, một mực tại hắn trong đầu xoay quanh, ta muốn cho Dược Trung báo thù. Chấm ngoặc kép, Lộ Dao những lời này thẳng đâm lão đầu chọc đáy lòng. Dược Trung là bạn bè ngoan cố của hắn, huynh đệ của hắn, qua nhiều năm như vậy, vẫn là Dược Trung tại che chở hắn. Kết quả, Dược Trung chết rồi, hắn cũng không dám đi báo thù. Theo cực độ sợ hãi, thời gian dần qua lão đầu chọc cả người khí thế đã có chút ít cải biến. Biểu lộ cũng biến thành kiên nghị bắt đầu. Lão đầu chọc nhìn về phía nơi cửa, hai đấm nắm chặt, nhảy lên từ trên giường bò lên, sau đó mở cửa hướng về bên ngoài chạy tới. Dư Tư cùng Kiều Vũ Thần liên thủ tiến công Tỉnh Dương căn cứ sự tình, vốn cũng không có giữ bí mật. Này đây tin tức này đã như gió hướng về từng tái trong phạm vi thế lực khuếch tán mà đi. Tin tức khuếch tán cũng không có cái gì đại ảnh hưởng. Đối với Kiều Vũ Thần bọn hắn mà nói, Kim Lăng căn cứ cách Tỉnh Dương căn cứ cũng không xa. Này đây Kiều Vũ Thần bọn hắn cùng ngày cũng đã đạt tới chỗ mục đích. Vân Trung Hạc lưng cõng Lô Ly Vân trên không trung quan sát đến. Mộ Dung Kỳ bọn họ là cái thứ nhất xuất phát, quấn rất xa một đoạn đường mới đến Tỉnh Dương căn cứ cửa đông. Bọn hắn cũng không có vội vã tiến công, mà là đang cửa đông đang tìm kiếm ẩn nấp địa điểm giấu đi. Trận chiến đấu này nếu có một phương không có dựa theo thời gian đến, như vậy rất có thể sẽ làm cho thất bại. Mặt phía nam cùng mặt phía bắc đội ngũ cơ hồ là đồng thời đạt tới chỗ mục đích. Kiều Vũ Thần đội ngũ của bọn hắn ngược lại là cái thứ nhất đến. Tây môn so về mặt khác tam môn tới gần nhiều lắm. Hơn nữa tại tới trước trên đường bọn hắn còn phải chú ý không bị những cái kia dị sinh vật quấy rối, làm cho ở nửa đường phát sinh đại quy mô chiến đấu. Vân Trung Hạc đem ba đường tình huống đều trung thực phản hồi cho Kiều Vũ Thần, lại để cho Kiều Vũ Thần trước tiên đã biết rõ các lộ tình huống. Kiều Vũ Thần tại cửa chính đã làm tốt chuẩn bị, đang đợi đến Vân Trung Hạc lần nữa phản hồi về tin tức về sau. Hạc Nhi, chuẩn bị phát ra tín hiệu. Chấm ngoặc kép, cao cao không trung. Vân Trung Hạc quanh thân mây mù dần dần tán đi, nàng cái kia thân thể khổng lồ cho thấy đến, hai cánh đột nhiên trên không trung cực tốc huy động lên đến. Trên không trung dần dần tạo thành một mảnh cự cao lốc xoáy. Từ không trung rơi xuống, ba cái phương vị đã vào vị trí của mình khắp nơi nhân viên. Nhìn thấy không trung hình thành lốc xoáy, đã biết rõ Kiều Vũ Thần đã thả ra tín hiệu. Đầu tiên phát động tiến công đúng là cửa đông. Mộ Dung Kỳ một tiếng hạ lệnh, 300 Kim Lăng binh liên hợp đã phát động ra công kích. Kim Lăng binh chính giữa có 50 người là thức tỉnh dị năng già. Liên hợp dị năng lực chậm rãi quy củ mà bắt đầu. Các loại dị năng tầm đó không có bài xích bắt đầu dung hợp. Một đạo lôi cuốn lấy các hệ dị năng lực, một đạo cường đại dị năng kỹ xuất hiện trên không trung. Hỏa diễm lăn mình, hơi nước tràn ngập, oanh, chấm ngoặc kép, đạo này hội tụ lên dị năng kỹ trùng kích mà ra. Hướng về Tỉnh Dương căn cứ bôn tập mà đi, dung hợp dị năng kỹ cường đại bạo phát đi ra, oanh kích tại cửa đông bên cạnh, nện toàn bộ trên tường thành. Cường đại bạo tạc nổ tung lập tức oanh kích chung quanh hải thú bay tán loạn. Đợi rơi xuống trên mặt đất thời điểm, đã không có vài đầu vẫn có thể đủ còn sống. Cửa đông cường đại công kích lập tức tựu đưa tới Tỉnh Dương trong căn cứ hải thú chú ý. Không có bất kỳ báo động trước, những này hải thú liền hướng lấy cửa đông rất nhanh di động. Mộ Dung Kỳ thân hình khẽ động, nhanh chóng hướng về đi ra ngoài mà đến hải thú đánh tới. Sau lưng 250 tên thức tỉnh võ giả theo sát trên xuống. Bọn hắn cũng không có một điểm lưu thủ. Kiều Vũ Thần lại để cho Dư Tư cho mệnh lệnh của bọn hắn tự là dụ dỗ hải thú. Muốn triệt để dụ dỗ hải thú đi ra, vậy bọn họ lại không thể có một điểm lưu thủ. Phải toàn lực giết chóc, chỉ có như thế mới có thể để cho những này hải thú bạo đi. Đến nỗi toàn bộ đều hướng về phía bọn hắn mà đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.